Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 23, thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, U Minh Quỷ Trảo, võ kỹ huyền giai thượng phẩm, có thể hối đoái 3.000 điểm tích lũy, xin hỏi phải chăng hối đoái? Thanh âm hệ thống làm cho Dương Lỗi do dự, đây chính là võ kỹ huyền giai thượng phẩm, hơn nữa còn là võ kỹ đặc thù, rõ ràng chỉ có thể hối đoái 3.000 điểm tích lũy, trước kia Dương Lỗi xem xét qua, 2.000 điểm tích lũy bất quá là có thể hối đoái ra một bản bí tịch huyền giai trung phẩm, thượng phẩm cùng trung phẩm chênh lệch to lớn như thế nào, trong nội tâm Dương Lỗi như là gương sáng, một bản võ kỹ huyền giai thượng phẩm, có thể đổi lấy 10 bản võ kỹ trung phẩm. Đối với võ giả mà nói, học một môn võ kỹ huyền giai thượng phẩm tác dụng của nó, xa xa lớn hơn học 10 môn huyền giai trung phẩm. Nhưng đối với Dương Lỗi mà nói, 3.000 điểm tích lũy này lại cực kỳ trọng yếu, cuối cùng Dương Lỗi vẫn là cắn răng, nói. Hối đoái, đinh, chúc mừng người chơi đạt được 3.000 điểm tích lũy. Tựa hồ mình còn có tinh cương dao găm, đó là lúc giết Dương Hùng tuôn ra, hiện tại cũng không có tác dụng gì, dứt khoát đem đi hối đoái. Bất quá tinh cương dao găm này quá kém, chỉ hối đoái được 200 điểm tích lũy. Bất quá làm cho Dương Lỗi kinh ngạc chính là, bạch hạc ma hạch lại có thể hối đoái 50.000 điểm tích lũy, cái kia làm cho Dương Lỗi thiếu chút nữa nhịn không được đem đi hối đoái. Bất quá cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng dục vọng, bát cấp ma hạch này cũng chỉ có một khỏa, nếu như hối đoái rồi, về sau muốn chuộc đồ mà nói, đã có thể khó khăn, đây chính là gấp 10 lần giá cả, nếu như mình muốn chuộc lại bát cấp ma hạch mà nói, phải cần 500.000 điểm tích lũy. Xin hỏi người chơi có muốn xem xét thuộc tính hay không? Xem xét, người chơi, Dương Lỗi, đẳng cấp 22, căn cốt 5, điểm sinh mệnh 3.400, khí công giá trị 132.000, điểm tích lũy giá trị 3.720. Công pháp, huyền nguyên bí quyết, tầng thứ 5, kỹ năng, phong đao thất sát, sơ cấp thuật luyện đan, sơ cấp chế phù thuật. Sủng vật thánh thú bạch tố trinh, vũ khí trang bị, liệt diễm giới, chữ vật giới chỉ bình thường, bạch hạc hai cánh, phong ẩn đao. Nhiều hơn 3.200 điểm tích lũy, Dương Lỗi không thể chờ đợi được muốn hối đoái vài thứ. Giám định thuật trung cấp kia có nên hối đoái đi ra tu luyện hay không? Đối với Dương Lỗi mà nói, giám định thuật trung cấp này tuyệt đối là có trợ giúp, không chỉ có thể dò xét vật phẩm không biết, còn có thể xem thấu thân phận tu vị của địch nhân. Suy nghĩ thật lâu, Dương Lỗi vẫn là quyết định hối đoái, giám định thuật này thật sự là quá cần thiết. Học giám định thuật liền có thể nhìn ra địch nhân mạnh yếu, đối với mình là cực kỳ có lợi, thấy đánh không lại, cái kia không cần nghĩ, chạy là được. Đinh, phải chăng muốn hối đoái giám định thuật trung cấp? Hối đoái, đinh, chúc mừng người chơi đạt được giám định thuật trung cấp, phải chăng học tập? Học tập, nếu như đã hối đoái ra, dĩ nhiên là phải học tập, không học tập chẳng lẽ lấy ra kê bàn sao? Đinh, chúc mừng người chơi học được giám định thuật trung cấp. Sau khi hệ thống thông báo, Dương Lỗi cảm giác con mắt của mình tựa hồ nhiều hơn mấy thứ gì đó, nhìn càng thêm thấu triệt, rõ ràng, tựa hồ có thể nhìn ra bản chất sự vật. Giám định thuật trung cấp này cho mình chỗ tốt như vậy nếu như là giám định thuật cao cấp, thậm chí là giám định thuật tông sư cấp, thậm chí là giám định thuật thần cấp mà nói, chẳng phải là càng hung hãn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá hiện tại chỉ là ngẫm lại mà thôi, thăng cấp giám định thuật này cũng không phải một chuyện dễ dàng, đương nhiên cũng có thể tiến hành hối đoái, nhưng dù sao điểm tích lũy cũng sẽ nhiều lắm, giám định thuật cao cấp không chỉ là 2.000 điểm tích lũy có thể hối đoái, cần 1 vạn điểm, mà giám định thuật tông sư cấp cao cấp hơn thì cần 10 vạn điểm tích lũy. Mà điểm tích lũy thật sự khó cầu, cho nên muốn hối đoái kỹ năng tông sư cấp thậm chí là thần cấp là không thể được. Học xong giám định thuật trung cấp, giá trị điểm tích lũy tiêu hao 2.000, chỉ còn lại có 1.720 điểm tích lũy, chút điểm như thế thật chẳng biết đổi được cái gì. Thẻ rút thưởng thì sao? Một thẻ rút thưởng cần 800 điểm tích lũy, cái thẻ rút thưởng này khả năng cái gì cũng không có, cũng có thể rút thăm được thứ tốt, thậm chí có khả năng xuất hiện thần khí, bất quá xác suất xuất hiện thần khí là 1/1000 vạn quá nhỏ rồi, trên cơ bản không có khả năng. Ngoại trừ thẻ rút thưởng, hiện tại hệ thống cũng xuất hiện thẻ nhiệm vụ, một thẻ nhiệm vụ cũng cần 800 điểm tích lũy, nương theo thẻ nhiệm vụ có thể tiếp nhận nhiệm vụ, bất quá thẻ nhiệm vụ là tùy cơ hội rút ra, xuất hiện nhiệm vụ cũng bất đồng, độ khó nhiệm vụ, thời gian giới hạn đều là không biết, thậm chí hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, còn có nhiệm vụ thất bại trừng phạt đều là không biết. Như thế Dương Lỗi tự hỏi, mình có nên hối đoái thẻ nhiệm vụ hay không, bất quá ngoại trừ thẻ nhiệm vụ này cùng thẻ rút thưởng ra, hiện tại đồ vật cần hối đoái, gần như không có gì rồi, còn có 2 quyển sách kỹ năng, hiện tại có hay không đều không sao cả, về phần đan dược, là bổ khí đan cực kỳ bình thường, bổ khí đan này ngược lại là có chút tác dụng. Suy nghĩ thật lâu, Dương Lỗi vẫn là quyết định đánh cuộc một lần, dùng 1.600 điểm tích lũy đổi lấy một thẻ rút thưởng cùng một thẻ nhiệm vụ. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được thẻ rút thưởng một tấm. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được thẻ nhiệm vụ một tấm. Thẻ nhiệm vụ hiện tại không cần mở ra, như vậy thẻ rút thưởng tự nhiên cần mở ra ngay rồi, nhìn xem vận khí của mình như thế nào. Người chơi có muốn mở ra thẻ rút thưởng, tiến hành rút thưởng hay không? Tiến hành rút thưởng, vừa mới nói xong, hình ảnh hệ thống biến đổi, xuất hiện một cái bàn xoay lớn. Bên trong bàn quay có 36 ô vuông, trong đó có 18 cái có ghi vật phẩm, 18 cái còn lại căn bản không có bất kỳ vật gì, là chật đó, vừa nhìn là biết, không cần hệ thống hắc ám kia nhắc nhở, nếu như kim đồng hồ kia dừng lại ở những chỗ đó mà nói, có lẽ đêm nay hắn sẽ không ngủ được mất. Mà trong 18 ô vuông có vật phẩm, có 9 cái ô vuông không phải ngân lượng, là điểm kinh nghiệm EXP. Những vật này, đối với Dương Lỗi mà nói hiệu quả không lớn, ngân lượng tối đa chỉ là 1.000 lượng, mà điểm kinh nghiệm EXP cũng rất ít, nhiều nhất là 5.000, cho nên 9 khoảng trắng này, là Dương Lỗi không muốn rút thăm được thứ hai, thứ nhất đương nhiên là mấy ô không có vật phẩm trời đánh kia rồi. Còn lại 9 ô vuông mới là nơi Dương Lỗi hướng tới nhất, cũng chẳng khác nào nói, tỷ lệ trúng thưởng là 1/4. Bên trong 9 cái ô vuông này, có hai loại đan dược, theo thứ tự là phá thần đan cùng thối thể đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai thứ này đều là đồ tốt, trong đó thối thể đan đối với Dương Lỗi hiện tại mà nói là thích hợp nhất, nếu như có thể đạt được thối thể đan mà nói, như vậy chỉnh thể tu vị của mình tất nhiên sẽ tăng lên một cấp độ. Cách chương.